Chiến thần Cuồng Phong, chương 1394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1394 xem ra rất kỳ quái. Không chỉ vậy, những chiêu hồn phiên to nhỏ trong lòng bàn tay của Hoàng Nguyên Sinh Thời cũng bay lơ lửng bên cạnh Hoàng Nguyên Sinh Thời. Dần dần phồng lên, hắc khí cuộn lại, dần dần, toàn bộ chiêu hồn phiên được bao bọc, hình dáng của chiêu hồn phiên cũng không ngừng to lên. Chẳng bao lâu, những chiêu hồn phiên to bằng bàn tay ban đầu đã tăng vọt hơn gấp trăm lần. Hắc khí bên trên đó cũng vô cùng dày đặc, gần như hóa thành thực chất. Nhìn kỹ lại thì hắc khí đó không phải là hắc khí đơn thuần mà dường như tràn đầy oán hận. Tân Vũ Phong khẽ cau mày lại, xem ra như vậy có phần giống với nước cờ mà anh đã từng thấy ở tỉnh Điền Thuận. Đi Hoàng Nguyên Sinh Thời đọc một chữ run khó hiểu trong miệng. Và sau đó hét lên dữ dội. Với tiếng hét dữ dội này, toàn bộ hắc khí vừa mới ngưng tụ trên chiêu hồn phiên đều lao thẳng về phía Tân Vũ Phong. Hoàng Nguyên Sinh Thời cũng ngã trên mặt đất và trở lại trạng thái bình thường. Chỉ là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Triệu hồi chiêu hồn phiên khiến hắn phải trả giá rất nhiều. Hoàng Nguyên Sinh Thời nhìn những vong hồn mà mình đã tìm thấy tấn công Tân Vũ Phong. Trên miệng lộ ra nụ cười cực kỳ kiêu ngạo. Ha ha ha ha ha, Tân Vũ Phong ơi là Tân Vũ Phong. Mày tưởng mày lợi hại lắm sao? Không ngờ tao còn có tuyệt chiêu cuối cùng chứ gì. Mày giết hai Shikigami của tao thì mày phải trả giá. Tuy nhiên, với sức mạnh tuyệt vời của mày thì tao sẽ không để mày hoàn toàn chết đâu. Đợi sau khi mày bị đánh bại, tao sẽ tinh luyện mày thành Shikigami của tao thì sao nhỉ? Hoàng Nguyên Sinh Thời nghĩ rằng mình đã nắm phần thắng. Thái độ của anh ta vô cùng kiêu ngạo. Động thái này đã khơi dậy sự ham hở tinh thần quần chúng của Đại Hạt. Mẹ nó, tiểu tặc này còn biết dùng mấy chiêu thức nham hiểm này. Đúng, có bản lĩnh đánh trực diện với Tân Vũ Phong chứ. Rác rưởi, đứng ở sau Shikigami thì tính là bản lĩnh gì chứ. Đã vênh váo như vậy thì, Tân Vũ Phong, cho nó biết tay đi. Huấn luyện Tân Vũ Phong thành Shikigami sao? Đùa cái gì vậy? Tân Vũ Phong mà không đánh hẳn đến rớt hết răng thì không được. Tuy nhiên, ngay cả khi đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ không hề thua trận thì họ thực sự đã hoảng loạn. Chiêu này Hoàng Nguyên Sinh Thời dường như rất lợi hại. Hàng ngàn hắc khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường tấn công về phía Tân Vũ Phong. Liệu Tân Vũ Phong có thể sống sót và đánh thắng Hoàng Nguyên Sinh Thời không? Hiện giờ Tân Vũ Phong đã bị hắc khí bao bọc hết, còn nhìn không ra bóng dáng của anh nữa. Mọi người của đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, tại thời điểm này, dưới lớp hắc khí đen kịt đó, đột nhiên có ánh sáng vàng xuyên qua hắc khí và bản ra. Dường như hắc khí không thể chịu đựng được trong chốc lát. Kêu lên đau đớn, run lấy bẩy và phân tán. Long Quy Thiên Cang. Giờ phút này, cả người Tân Vũ Phong được bao phủ bởi một luồng ánh sáng vàng. Trên bao phủ khí thế du long, trên đó lưu động, kiệt tác ánh sáng vàng. Hắc khí tràn ngập phẫn hận, không thể tới gần Tân Vũ Phong chút nào. Hoàng Nguyên Sinh Thời thấy vậy, mặt liền biến sắc. Tại sao rõ ràng không cảm thấy sợ những vong hồn đáng sợ đó mà lại không dám tấn công vào lúc này? Chiêu này của Tân Vũ Phong rốt cuộc là sao chứ? Điều này là không thể. Nhưng rất nhanh sau đó, Hoàng Nguyên Sinh Thời đã xem xét kỹ hơn và tìm ra manh mối. Thứ mà Tân Vũ Phong đang sử dụng bây giờ hình như là hộ thể canh khí. Chỉ là muốn uy lực hơn. Cách chương.